nhau chi mà quen lẻ bờ mi, tình dù chưa phai không trách được từ ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy phơi, lòng mình mũi sắt sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đầy em đâu rồi, ngăn cách phương trời, hận tình không tan trọn đời riêng mang. Xe xe hoa đưa em lần ngỡ ngàng, là đoàn xe tang tiền hồn ánh sáng. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc miêu đương chỉ còn cũng buồn não nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa ôm cách biệt hai nơi. Lâu mất rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc miêu đương chỉ còn cũng buồn não nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa ôm cách biệt hai nơi. Lâu mất rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Lâu mất rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Lâu mất rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Dòng dòng đường dài thành nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em nhớ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đâu bén cho yên một bóng. Lửa đôi tình duyên

đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng, chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lứa. Giờ đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn, lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình giang dở, thương giùm người em nhỏ ngày theo chồng lên xe hoa. Thôi anh xin anh đừng có buồn, xin anh đừng có buồn, tình nào không cay đắng. Ở duyên xe hoài mà không tròn, con đường tình đâu còn một lòng son tim heo mòn. Thôi anh xin anh đừng dối lòng, xin anh đừng dối lòng, ngày vui sao anh không. Em lên xe hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thế em về đi thôi bi. Cánh đồng đầy hoa nở, đồ người nào bước khỏi mà không lệ quen đôi. Lòng son tim heo mòn. Thôi anh xin anh đừng dối lòng, xin anh đừng dối lòng, ngày vui sao anh không. Em lên xe hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thế em về đi thôi bi. Quen như cánh đồng đầy hoa nở, đồ người nào bước khỏi mà không lệ quen đôi mi. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, đồ người nào bước khỏi mà không lệ quen đôi. Vàng lên mái tộc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vô quy,

nhiên chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc mềm. Thả con thuyền dây trôi lênh đênh cuối sâu, còn đâu ngày ấy em thơ ngây mơ hồng cách chờ nghìn trùng. Pháo đỏ dịu nồng nay đưa em bước theo chồng. Chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên buồn. Ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn này rồi. Nay trôi xa bên xưa, dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách duyên phần mình. Để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng, nước cuốn trôi con đò về phương ơi, sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây. Em giang sông hiu hắt mảnh trăng gầy, sông còn đây mà người thương nao thấy. Chiều nay trong cánh cỏ bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng. Em lấy chồng một dòng sông đỏ ngang không có tình ngăn đôi.

tiền như anh. Anh chấp nhận yêu